xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 734, không hối hận. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ. Giữa trưa, Cố Mạc và Tiểu Nhiễm đến nhà ăn bệnh viện ăn cơm thì Tiểu Nhiễm kiệt sức nằm ra bàn. Mí mắt cố gắng mở to, vẻ mặt mệt mỏi, Cố Mạc đặt đồ ăn lên bàn xong, ngồi vào đối diện với Tiểu Nhiễm, quan tâm hỏi, mệt lắm không? Nếu không chiều anh sẽ sắp xếp một người chăm sóc đặc biệt. Em chỉ cần nói chuyện với ông ngoại thôi. Không phải mệt, mà là buồn ngủ, không mở được mắt. Tiểu Nhiễm cố gắng mở to mắt ra nhìn Cố Mạc. Đêm nay nhất định sẽ cho em đi ngủ sớm một chút. Cố Mạc tà tà cười nói. Sớm một chút, là bao giờ? Tiểu Nhiễm nhíu mi một chút. Cố Mạc này có mà là con sói xám to. Đêm nay có thể buông tha cho cô chứ? Cô không phải là con mèo nhỏ, còn lâu mới dễ bị lừa như vậy. Cố Mạc dường như có chút trầm tư, mê hoặc cười nói, nhất định sẽ cho em ngủ trước 12 giờ. Quả nhiên, Tiểu Nhiễm chu cái miệng nhỏ nhắn, vươn chân đá mạnh Cố Mạc một cái. Cố Mạc không hề né tránh, giờ bị trúng một cước, đau đến nheo mắt, hóa ra, anh đã cưới phải một người phụ nữ đanh đá. Anh có biết là anh có bao nhiêu phúc khí không? Người bình thường cũng không cưới nổi loại phụ nữ đanh đá như em. Tiểu Nhiễm kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Đúng đúng đúng, người bình thường cưới không nổi. Chỉ có nhân tài như anh mới được. Cố Mạc nói xong, lại bị ăn tiếp một cái đá. Yêu, không gì sánh được của Tiểu Nhiễm. Cố Mạc xoa xoa cái chân bị đá đau. Thản nhiên cười nói, vui lắm hả, mau ăn cơm. Cố Mạc, Tiểu Nhiễm đột nhiên trở nên trầm lắng. Sao vậy, Cố Mạc đang gắp thức ăn cho Tiểu Nhiễm. Khó hiểu nhíu mi, liệu có một ngày anh cảm thấy lấy em chính là một sai lầm thì sao? Tiểu Nhiễm không tự tin hỏi. Cô biết mình không phải là một cô gái hoàn mỹ. Thực sự không hề xứng với Cố Mạc. Anh mới sợ có một ngày em hối hận. Cảm thấy gả cho một lão già như anh là một sai lầm. Cố Mạc buông đũa, nghiêm túc nhìn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm xì ra một tiếng cười. Ai lại tự gọi mình là một ông già? Anh mới không giả ý. Với gương mặt này nếu anh nói anh chỉ có 18 tuổi không chừng khối người đều tin. Anh có non nớt như vậy sao? Cố Mạc sờ sờ khuôn mặt anh Tuấn của mình một chút. Cười hỏi, em trai à, đừng nghịch nữa. Mau ăn cơm xong chị đây sẽ đưa em đi mua người máy. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Cố Mạc nhíu đôi mày rậm, em nói là 18 tuổi mà. À, hóa ra là 8 tuổi. Chị đây sẽ đưa em đi mua sữa. Tiểu Nhiễm đùa giỡn nói. Đó là 8 tháng, nếu chồng em chỉ lớn có 8 tháng, em sẽ khóc chết cho xem. Cố Mạc bất mãn kháng nghị. Tiểu Nhiễm thoải mái cười rộ lên. Thôi thì trở lại 18 tuổi. Anh trai à, chúng mình đi xem phim được không? Chờ về A Thị rồi. Anh bao hết rạp cho em. Cố Mạc 10 phần khí phách trả lời. Thật chứ, Tiểu Nhiễm hưng phấn đan hai tay vào nhau. Tràn ngập hy vọng nhìn Cố Mạc. Chỉ có hai người chúng ta. Chấm, thật, nếu anh mãi mãi ở tuổi 18, ngày nào anh cũng sẽ đưa em đi xem phim. Cố Mạc nhéo cái má bị sọp đi của Tiểu Nhiễm. Đau lòng nói, ăn nhiều một chút, mới có hai ngày đã gầy đi bao nhiêu. Gầy cũng tốt, đỡ phải giảm béo. Tiểu Nhiễm cười ha ha hai tiếng. Thân hình của em, Cố Mạc nhìn thoáng qua dáng người của Tiểu Nhiễm. Mê hoặc nói, rất đầy đặn, háo sắc. Tiểu Nhiễm ở dưới bàn đá cho Cố Mạc một cái. Cố Mạc lúc này đã công kích thành công. Bắt đầu gắp rau cho Tiểu Nhiễm. Mau ăn đi, nguội mất bây giờ. Lúc này Tiểu Nhiễm mới chịu nghe lời. Không đấu võ mồm với Cố Mạc nữa. Bắt đầu cố gắng ăn cơm, Cố Mạc nhìn Tiểu Nhiễm ăn ngấu nghiến, không hiểu sao lại thấy đau lòng, chắc Tiểu Nhiễm thực sự rất đói bụng. Sáng nay cô ca cách chương.